vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 266, cú sốc nặng 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc xê hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng 266 cú sốc nặng 4. Và nhân tiện, hôm nay bên tòa án đã liên lạc với em và bảo rằng họ đã khởi tố vụ án rồi. Liệu chúng ta có thể nhận được kết quả sớm không? Tịch Hạ Dạ bất chợt nhắc tới trong khi đang loay hoay sửa soạn tủ quần áo. Mộ Du Thần rời mắt khỏi quyển sách và chuyển sự chú ý về phía cô. Sau một thoáng suy nghĩ, anh trả lời cô, chứng cứ đã có đầy đủ rồi, anh nghĩ kết quả sẽ sớm có thôi. Tịch Hạ Dạ khẽ gật đầu, em thực sự mong là sẽ nhận được kết quả sớm nhất. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 266. Cú sốc nặng, 4, có thể, cha, Tịch Hạ Dạ chưa kịp dứt lời, chiếc điện thoại bên cạnh bỗng reo lên. Cô hít một hơi thật sâu và chậm chậm bước về phía có tiếng chuông để nghe điện thoại. Đó là cuộc gọi từ dãy số lạ. Alo, Tịch Hạ Dạ, tôi chỉ muốn hỏi cô câu này. Cô đã làm chuyện đó, phải không? Cho dù Tịch Tâm Ý có ra sao đi chăng nữa, cô không biết ngày hôm nay vô cùng quan trọng đối với con bé và Nhất Phong hay sao? Cô gửi những thứ đấy để phá hỏng mối quan hệ của chúng nó đúng không? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 266. Cú sốc nặng, 4, cô đang nghĩ cái gì vậy? Chúng ta không thể nói chuyện đó sao ư, sao cô dám? Đặng Văn Ôn truy vấn cô bằng giọng nói già nua cứng nhắc. Cô có biết Tâm Ý đang nằm trong phòng cấp cứu không? Tôi không quan tâm có chuyện gì giữa hai đứa, nhưng nếu cô có ý định gây rắc rối cho Tịch Gia và Nguyệt Ảnh, tôi sẽ không để cho cô yên. Đặng Văn Ôn không ngừng mắng như Tịch Hạ Giả. Chuyện này là sao? Tịch Tâm Ý đang nằm viện thật sao? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 266. Cú sốc nặng, 4, bà ta có ý gì vậy? Cô nhớ hôm nay Tố Nam đã gọi cho cô và thông báo rằng Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý đã tiến hành hôn lễ, thế thì đáng lẽ họ nên ăn tiệc ở nhà tối nay chứ? Nhưng tại sao chuyện đó lại liên quan đến cô? Cô lạnh lùng đáp trả lại những lời chỉ trích vô lý của Đặng Văn Ôn. Phu nhân Tịch, tôi rất tiếc, tôi không biết bà đang nói về chuyện gì. Đừng cố tỏ ra ngây thơ nữa. Chẳng phải cô đã gửi những đoạn phim đó sao? Cô vẫn không chịu thừa nhận sao? Cô đang cố làm mất thể diện chúng tôi trước mặt. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 266. Cú sốc nặng, 4, hai gia đình, cô đang cố gắng phá hoại Nguyệt Ảnh phải không? Đặng Văn Ôn nổi giận, thậm chí ở đầu bên kia điện thoại, Tịch Hạ Giả có thể hình dung bà ta đang gào thét vào điện thoại như thế nào. Khi cô định trả lời, người đàn ông bên cạnh gập cuốn sách đang đọc và lấy điện thoại từ tay cô. Đặng Văn Ôn vẫn tiếp tục nói những lời giận dữ, giọng điệu của bà hung hăng khiến Mộ Du Thần nhăn mặt. Anh liếc nhìn Tịch Hạ Giả, đúng là có sự khác biệt trong cách đối xử. Làm thế nào mà cô có thể sống sót trong Tịch gia? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 266. Cú sốc nặng, 4, sự thật đã được vạch trần, nhưng họ vẫn luôn bảo vệ Tịch Tâm Ý, vậy là đối với họ Tịch Tâm Ý luôn là thành viên trong gia đình. Vậy còn Tịch Hạ Giả thì sao? Khi nghe được những lời khó chịu từ bà ta, lần đầu tiên trong đời Mộ Du Thần có ý nghĩ muốn đấm ai đó. Ngoài việc cảm thấy có lỗi với cô, anh còn cảm thấy những con người này thật ghê tởm. Phu nhân Tịch, là tôi, Mộ Du Thần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính tôi đã sai người gửi món đồ đó tới. Nó không hề liên quan đến vợ tôi. Nếu bà có vấn đề về việc đó, bà có thể tìm tôi. Tịch Tâm Ý thực sự đã vô lễ với vợ của tôi trong tiệc cưới. Bà nghĩ tôi có thể dễ dàng watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 266. Cú sốc nặng, 4, bỏ qua cho cô ta. Chấm, Mộ Du Thần cười lạnh. Phía bên kia điện thoại, Đặng Văn Ôn không hề có bất kỳ phản ứng nào. Anh cúp máy và tắt điện thoại trước khi đưa nó lại cho Tịch Hạ Dạ đang vô cùng bối rối. Anh đã làm gì thế? Em có nghe bà ta nhắc đến những đoạn phim, rồi còn Tịch Tâm Ý đang nằm trong bệnh viện. Tịch Hạ Dạ nhướng mày đầy ngạc nhiên khi lấy lại điện thoại từ anh. Đôi mắt Mộ Du Thần vốn đang giận dữ liền dịu lại khi nghe giọng nói của cô. Anh túm lấy chăn và nằm lăn xuống giường. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 266. Pổ Sốc Nặng, 4, anh với lấy cuốn sách và tiếp tục đọc lại phần đang dang dở. Chỉ là một món quà nho nhỏ độc nhất vô nhị, chẳng qua sức chịu đựng của họ có hạn mà thôi. Giọng điệu anh có pha chút hài hước, món quà nho nhỏ độc nhất vô nhị kiểu gì cơ? Cô nhìn anh chằm chằm, nghi ngờ hỏi, anh không trả lời cô. Một lúc sau anh ngẩng đầu lên và thấy cô vẫn chằm chằm nhìn vào anh. Những thứ chứng minh sự vô tội của em trong sự cố ở học viện quân sự thôi. Anh chỉ muốn tịch tâm ý được hưởng chút cảm giác khi gia đình họ Zoom Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 266. Pổ Sốc Nặng, 4, họp tối nay mà thôi. Anh làm thế là vì ai chứ? Sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy? Em lại không biết anh là một con sói xấu xa như vậy đấy. Tịch Hạ Dạ tròn xoe mắt nhìn anh, nhưng dĩ nhiên, trái tim cô cảm động, ấm áp lạ thường. Cô giữ chặt điện thoại khi nhìn anh nằm xuống giường và gối đầu lên tay, lắc lư cùng nụ cười lặng lẽ. Nếu kẻ thù của anh tôn trọng anh sẽ tôn trọng hắn. Nhưng nếu kẻ thù của anh làm hại anh cũng sẽ làm như thế với hắn. Anh cứ nói như thế anh là sát thủ thời Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 266 Cú Sốc Nặng. 4. Xưa, cô đặt chiếc điện thoại của cô lên bàn rồi ngồi xuống giường. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô như muốn nói gì đó nhưng không thể tìm được từ thích hợp. Cô không muốn nói thêm lời nào về sự biết ơn, nhưng cách mà anh đối xử với cô. Một lúc lâu sau, cô thở dài. Có đôi khi, em cảm thấy như thể em đã trở nên yếu đuối hơn rất nhiều khi ở bên anh. Cái vai trò người bảo vệ của em suốt thời gian qua đã hoàn toàn thay đổi rồi. Người bảo vệ á, em bảo vệ ai cơ? Mẹ của em á, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 266. Cú Sốc Nặng, 4, anh cười thầm khi thấy vẻ mặt thất vọng của cô. Cô gục đầu thở dài. Thưa quý bà, tôi đã bao giờ nói với bà rằng bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi đã gặp chưa? Ngốc nghếch, cô ấy thật ngốc biết bao khi cô luôn cố gắng bảo vệ những người khác cho dù cô thậm chí không thể tự bảo vệ mình. Bên ngoài cô luôn toát ra sự mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng ẩn sâu bên trong cô chính là sự yếu đuối thực sự. Em chỉ mệt môi với những điều đó thôi, được chưa? Em đã phải đối phó với những mánh lưới trong thế giới kinh doanh rồi. Sẽ thật mệt mỏi nếu cứ phải cảnh giác trong Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 266. Cú Sốc Nặng, 4, cuộc sống hàng ngày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có nghĩ giống em không? Cô tự bào chữa cho mình. Bàn tay anh đang vỗ nhẹ bỗng nhiên dừng lại khi anh nhìn cô đầy ý tứ. Em có nghĩ rằng Chúa đưa em đến thế giới này chỉ để tận hưởng? Khi trước có người từng nói với em cuộc sống này là để tận hưởng, và còn bắt em đi spa thường xuyên hơn nữa kia. Không biết là ai nhỉ? Tịch Giả Hạ lườm anh khi cô nói. Anh nhướng đôi lông mày. Ai vậy? Là anh nói vậy sao? Em yêu, em là người có vẻ đẹp tự nhiên. Em luôn luôn xinh đẹp mà Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 266. Pổ Sốc Nặng, 4, không bất bất kỳ một dịch vụ làm đẹp nào. Anh còn chưa kịp dứt lời, Mộ Thiếu Phu Nhân đã ném chiếc gối về phía anh. Anh đang giả vờ mất trí đúng không? Em đang nói về anh đấy. Đừng có chảy, bình luận, 2, sóng tình chê trang trang 90 hong tuan bo 19 hay quá. Có thể tăng chạp mỗi ngày KS xem tất cả Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.